Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, Trương Kiến Quân phiên ngoại. Trương Kiến Quân lần thứ hai tỉnh lại khi phát hiện chính mình đúng là lần thứ hai kết hôn thời điểm. Lúc này hắn đã mau 30 tuổi, hắn mới vừa ở mẫu thân khuyên bảo hạ tạm thời buông khúc mắc cưới lý ngọt ngào. Cái này hắn sẽ làm bạn cả đời nữ nhân. Hắn biết, chính mình như vậy là kêu trọng sinh, nhưng hắn lại không biết chính mình này xem như lần thứ mấy trọng sinh. Hắn nhớ rõ chính mình đệ nhất thế tử vong sau, nghe được một cái thần bí thanh âm nói cho hắn, có thể làm hắn lại trong lòng chấp niệm mần đi lúc ấy hắn đã rất già rồi. Gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thành công, chính hắn cũng không biết chính mình chấp niệm đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà ở cái kia thanh âm nói xong lúc sau, hắn kia cơ hồ sắp lão đến chuyển bất động đại não hồi tưởng khởi chính mình tuổi trẻ khi mới vừa kết hôn không bao lâu liền thu được trong nhà gửi thư. Nói hắn tân cưới tức phụ mạnh mỹ lệ cùng người chạy. Lúc ấy hắn chính cầm chính mình tích góp tiền cùng phiếu định mức tính toán gửi trở về làm tức phụ. Quá đến dư giả chút, đương hắn đầy ngập nhiệt tình ở thu được này phong thư nhà khi giống như bị đâu đầu bắt một chậu nước đá, hắn hiện tại hồi tưởng nổi lên chính mình năm đó trong lòng không cam lòng thống khổ cùng sỉ nhục. Đó là làm hắn kia đoạn thời gian trằn trọc mất ngủ nhiều ngày sỉ nhục. Hắn tuy rằng biểu hiện thật sự bình tĩnh, nhưng kỳ thật vẫn luôn ghi tạc trong lòng, thẳng đến chính mình từng bước thăng chức sau tìm được rồi kia đối tư bôn cẩu nam nữ. Lần đầu tiên vận dụng quyền lực mưu tư, chính là vì làm cái kia cùng mạnh mỹ lệ tư bôn dã nam nhân Lê Chi vứt bỏ công tác hơn nữa rốt cuộc. Tìm không thấy bất luận cái gì thể diện điểm công tác. Cho dù như vậy chèn ép Lê Chi, cho dù đang xem đến mạnh mỹ lệ bị Lê Chi ra bạo quá đến thập phần không như ý lúc sau, Trương Kiến Quân như cũ không thể thoải mái. Nón xanh là một người nam nhân cả đời đau. Tuy rằng hắn sau lại ở kiều thê ái từ gia đình mỹ mãn sinh hoạt hạ dần dần đem đã từng chấp niệm cũng áp xuống đi, nhưng trước sau không có tiêu tan. Cho dù sau lại già rồi dễ quên, đem kia sự kiện cấp quên đến không sai biệt lắm, nhưng ở kia thần bí thanh âm nhắc nhở hạ hắn nhớ tới sau, như cũ không thể ở chấp nhất, chính là hắn sống nhiều năm như vậy, đã không còn như tuổi trẻ khi như vậy cực đoan, hắn tưởng không hề là trả thù đôi cẩu nam nữ kia, mà là nghi hoặc mạnh mỹ lệ vì cái gì sẽ bị Lê Chi câu đến tư bôn. Sau đó kia thần bí thanh âm đưa ra có thể cho một cái nhiệm vụ giả trợ giúp hắn đi công lược nữ. Nhân kia, Trương Kiến Quân không muốn, hắn cảm thấy ghê tởm, không nghĩ lại cùng nữ nhân kia ở bên nhau. Sao lại cái kia thần bí thanh âm nói cho hắn, hắn có thể lấy người đứng xem góc độ đi theo nhiệm vụ giả cùng nhau quá kia cả đời. Hắn không cần miễn cưỡng chính mình cùng mạnh mỹ lệ ở bên nhau. Chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc hắn còn có thể một lần nữa bắt đầu. Mà hắn, yêu cầu trả giá hắn chấp nhiệm money này thật là một cái có lời mua bán. Trương Kiến Quân không có do dự liền đồng ý. Sau đó hắn liền nhìn vị kia không biết tên thần bí nhiệm vụ giả khống chế thân thể hắn. Bắt đầu công lược mạnh mỹ lệ nữ nhân kia, có thượng đế thị giác hắn biết mạnh mỹ lệ là trọng sinh. Lê Chi cũng là trọng sinh. Hắn tưởng chính mình có lẽ cũng coi như trọng sinh. Sau lại Trương Kiến Quân phát hiện vốn nên là chính mình thê tử cùng chính mình làm bạn cả đời lý ngọt ngào cũng trọng sinh. Nhìn trọng sinh sau nàng như cũ tưởng cùng chính mình tái tục tiền duyên. Lại bị muốn công lược mạnh mỹ lệ nhiệm vụ giả tuyệt tình lời nói lạnh nhạt cấp kích thích sắp hỏng. Mất, Trương Kiến Quân đau lòng đến lợi hại. Hắn thật không nghĩ tới vẫn luôn nhu thuận không quá yêu nói chuyện thê tử cư nhiên đối hắn cảm tình sâu như vậy. Trương Kiến Quân nhìn lý ngọt ngào tìm mọi cách tiếp cận cái kia nhiệm vụ giả cảnh tượng. Trong lòng áy náy đến lợi hại, kỳ thật ở đã trải qua mới vừa cùng hắn kết hôn mạnh mỹ lệ cùng người tư bôn sự tình sau. Hắn lại cưới lý ngọt ngào chỉ là vì mẫu thân cầu xin. Vì kết hôn sinh con nhiệm vụ này. hắn cũng không ái nàng. Thậm chí vẫn luôn phòng bị nàng cùng mạnh mỹ lệ như vậy cho hắn đội nón xanh. Có đôi khi nghi thần nghi quỷ đều thương tổn nàng, nhưng cuối cùng bồi hắn đến lão bạn già vẫn là nàng. Hắn đối nàng không có tình yêu, lại có thân tình, hắn vốn tưởng rằng chính mình tuyệt không sẽ lại ái cái nào nữ nhân. Ở hắn xem ra, nữ nhân đều là sẽ phản bội, nhưng hiện giờ nhìn đến trọng sinh Lý ngọt ngào chấp nhất một màn. Tâm sinh chấn động, có lẽ, là hắn cực đoan, cũng không phải mỗi người đàn bà đều sẽ cùng mạnh mỹ lệ như vậy không biết liêm sỉ. Lý ngọt ngào là cái hảo nữ nhân, hảo thê tử, hảo mẫu thân, bọn họ làm bạn cả đời bất chính chứng minh rồi điểm này sao? Trương Kiến Quân trong lòng thập phần hối hận chính mình đã từng không có hảo hảo ái nàng. Hảo hảo quan tâm nàng, để ý nàng, nếu có thể lại đến một lần nói, hắn nhất định sẽ không ở tân hôn khi vắng vẻ nàng. Đối nàng nghi thần nghi quỷ lệnh nàng thương tâm, nhất định phải hảo hảo ái nàng. Nhưng mà mặc kệ người đứng xem góc độ Trương Kiến Quân như thế nào hối hận như thế nào áy náy, cũng không thay đổi được nhiệm vụ giả tiếp tục làm công lược mạnh mỹ lệ nhiệm vụ. Thương tổn đối Trương Kiến Quân một mảnh thâm tình Lý ngọt ngào. Hắn thị giác cũng không phải muốn vẫn luôn đi theo cái kia nhiệm vụ giả. Cho nên hắn sau lại không lại chú ý nhiệm vụ giả cùng mạnh mỹ lệ chi gian tiến triển. Mà là vẫn luôn nhìn Lý ngọt ngào, nhìn nàng thương tâm bộ dáng, nhìn nàng bị cha mẹ buộc gả cho cái kia trọng sinh Lê Chi. Trương Kiến Quân cũng không biết cái kia trọng sinh Lê Chi vì cái gì sẽ lại dây dưa quá mạnh mỹ lệ. Không có kết quả sau sửa vì cầu hôn Lý ngọt ngào. Hắn chỉ là nhìn Lê Chi cùng Lý ngọt ngào kết hôn khi Xuân Phong đắc ý biểu tình hận đến nghiến răng. Nghiến lợi, so với lúc trước chính mình bị hắn đội nón xanh còn muốn hận. Bởi vì lần này đã xem như chính mình bị hắn lần thứ hai đội nón xanh. Bất quá thực mau Trương Kiến Quân liền cảm thấy thập phần hả giận. Nhìn Lê Chi ở đêm tân hôn bị Lý ngọt ngào chạy đến ngủ dưới đất. Hắn cao hứng đến độ nhịn không được cười ra tiếng tới. Làm tốt lắm ngọt ngào. Làm được xinh đẹp, hắn cứ như vậy nhìn ngọt ngào qua cả đời. Ngọt ngào trọng sinh sau cùng cái kia làm Trương Kiến Quân cảm thấy kỳ quái trọng sinh Lê Chi quá. Cả đời, xem đến Trương Kiến Quân tâm sinh buồn bã. Không thể không nói cái kia trọng sinh Lê Chi tuy rằng không biết vì cái gì đầu óc chiều sửa đối Lý ngọt ngào nhất vãng tình thâm, nhưng hắn đối nàng thật sự so với chính mình phải đối nàng hảo quá nhiều. Lê Chi tôn trọng nàng, yêu quý nàng, hết thảy lấy nàng tâm nguyện vì chuẩn, không giống chính hắn, đối nàng tuy rằng chưa từng hung quá, nhưng cũng chưa từng ôn nhu quá. Hai người ở chung vẫn luôn là yêu hắn ngọt ngào chủ động ở trả giá. Trương Kiến Quân nhìn Lý ngọt ngào này một đời chung kết sau. Hắn trước mắt hết thảy đều biến mất, sau đó lần thứ hai tỉnh lại, hắn liền về tới chính mình mới vừa cùng ngọt ngào kết hôn thời điểm mà đi lúc này ngọt ngào không? Phải trọng sinh, thiếu nữ sơ gả, hoài đầy ngập thâm tình gả cho hắn, này một đời. Hắn định sẽ không làm nàng thương tâm làm nàng khổ sở. Hắn muốn ái nàng hộ nàng tôn trọng nàng. Thời gian là, đời đời kiếp kiếp, Lê Chi phiên ngoại, hắn đã chết, bị chết có chút mất mặt, là ở say rượu sau đánh lão bà lộng phiên dầu hỏa đèn đem nhà ở thiêu. Sau đó bị thiêu chết, sau khi chết Lê Chi hồi tưởng khởi chính mình đời này làm sự. Trong lòng liền hối hận. Hối hận đối mỹ lệ giận chó đánh mèo, hối hận chính mình làm không lo, nếu có thể trọng tới, hắn nhất định hành vi đoan chính, đường đường chính chính đi mạnh ra cầu thân nghênh thú mỹ lệ. Không hề làm sai sự, không hề làm hắn hối hận sự, sau đó hắn liền trọng sinh, đáng tiếc không có thể trọng sinh đến hảo thời điểm. Hắn trọng sinh đến chính mình đang muốn cùng mỹ lệ tư bôn thời điểm mà đi tuy rằng thời gian này điểm có chút bất lợi, nhưng Lê Chi không nghĩ lại mang theo mỹ lệ tư bôn. Hắn liền khuyên bảo mỹ lệ ly hôn, hắn nghênh thú nàng, nhưng không nghĩ tới chính là mỹ lệ cư nhiên cũng trọng sinh, Đời trước đôi hắn thất vọng đến cực điểm, Mỹ Lệ không muốn lại cùng hắn có bất luận cái gì liên quan. Nàng muốn làm Trương Kiến Quân thê tử, cái này làm cho hắn cảm thấy tức giận cực kỳ, cho nên hắn cố ý làm lời đồn đãi truyền ra đi. Cố ý làm Trương Kiến Quân phát hiện hắn cùng Mỹ Lệ dây dưa. Làm Trương Kiến Quân chủ động cùng Mỹ Lệ ly hôn, bị ly hôn Mỹ Lệ đã không có chỗ dung thân, chỉ có thể đáp ứng hắn cầu hôn, nhưng mà nàng đối hắn như cũ lãnh đạm, làm phu thê quan hệ lâm vào băng điểm. Mani Lê Chi cảm thấy chính mình đã nhượng bộ rất nhiều. Chính mình đã đối nàng đủ hảo, nàng như thế nào còn nhớ thương cái kia Trương Kiến Quân? Chẳng lẽ nàng gả cho Trương Kiến Quân liền sẽ so gả cho hiện giờ hắn quá đến hảo sao? Hắn trong lòng là như vậy tưởng, cũng như vậy đối mạnh Mỹ Lệ phẫn nộ hỏi ra tới. Sau đó hắn trong đầu liền xuất hiện một cái thần bí thanh âm. Hỏi hắn có nghĩ nhìn xem mạnh Mỹ Lệ gả cho Trương Kiến Quân sau gặp qua đến thật tốt. Lê Chi kinh nghi đáp ứng rồi. Sau đó hắn liền lấy người ngoài của góc độ thấy được cùng hiện giờ hoàn toàn bất đồng mạnh Mỹ Lệ. Nhân sinh, vẫn là cùng hắn cố ý làm Trương Kiến Quân nhìn đến hắn cùng Mỹ Lệ dây dưa giống nhau. Chỉ là bất đồng chính là, Trương Kiến Quân cũng không có hiểu lầm, không có tức giận cùng mạnh Mỹ Lệ ly hôn, mà là tin nàng, hơn nữa cùng nàng lãnh giấy hôn thú mang nàng đi tùy quân. Theo sau mạnh Mỹ Lệ nhật tử lướt qua càng tốt đẹp. Trương Kiến Quân đối nàng là thật sự hảo, cho dù nàng không có sinh hài tử, thậm chí liền mang thai đều không có. Trương Kiến Quân như cũ đối nàng ái chi trọng chi, hắn quyền cao chức trọng, làm nàng quá lệnh vô số nữ nhân hâm mộ nhật tử. Làm nàng làm chính mình muốn làm sự tình. So với ở hắn Lê Chi bên người tươi cười rất ít biểu tình lãnh đạm mạnh Mỹ Lệ. Ở Trương Kiến Quân bên người vẻ mặt hạnh phúc mạnh Mỹ Lệ không thể nghi ngờ quá đến càng tốt. Cái này làm cho Lê Chi cảm thấy hổ thẹn, cũng cảm thấy áy náy, lại nhớ đến chính mình đời trước đối Mỹ Lệ ác liệt. Càng là chột dạ áy náy, đãi hắn xem xong mạnh Mỹ Lệ cùng Trương Kiến Quân hạnh phúc cả đời sau. Lê Chi liền đối còn ở cùng hắn dùng mình chung mạnh Mỹ Lệ thề. Ta thề sau này nhất định ái ngươi, tôn trọng ngươi, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, làm ngươi không muốn làm sự. Mỹ Lệ, ta không cầu ngươi hiện tại liền tha thứ ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một lần nữa sửa đổi cơ hội. Làm thời gian tới chứng minh ta câu này lời thề. Sau đó hắn liền nhìn vẫn luôn đối hắn lãnh đạm thái độ Mỹ Lệ lộ ra do dự biểu tình. Sau đó chậm rãi gật gật đầu. Đáp ứng rồi hắn tức khắc mừng rỡ như điên, hắn biết chính mình hiện tại mới xem như chân chính có cơ hội vãn hồi Mỹ Lệ tâm. Đến nỗi hoàn toàn vãn hồi, phải xem hắn về sau biểu hiện, nhưng mà ở có kia phiên thần bí cảnh ngộ hắn, sớm đã không giống phía trước như vậy tự mình cảm giác tốt đẹp. Hắn chỉ cảm thấy chính mình làm được còn chưa đủ hảo. Tác giả có lời muốn nói. Trương Kiến Quân vẫn là cùng Lý Ngọt Ngào ở bên nhau. Lê Chi vẫn là cùng Mạnh Mỹ Lệ ở bên nhau. Hết thảy hồi đương trọng đến đây đi. Chỉ là bọn hắn sẽ trở nên càng tốt, càng ái càng tôn trọng chính mình thê tử. Đến nỗi nói làm Trương Kiến Quân CP Lê Chi, kia không có khả năng lạp. Trương Kiến Quân đối cấp chính mình đeo nón xanh Lê Chi không nói hận thấu xương cũng không sai. Biệt lắm, Lê Chi xem Trương Kiến Quân cũng không vừa mắt, hai người không đối bàn nha. Đến nỗi Tiêu Văn Xuyên qua, lúc này ta làm hai cái nguyên chủ đều này đây người đứng xem góc độ xem. Tựa như xem TV giống nhau, hơn nữa bọn họ cũng không biết Tiêu Văn Xuyên hai người. Đệ Tam càng khẳng định sẽ vãn, sẽ trước tiên ở thập nhị điểm phía trước phóng nửa chương ra tới. Lúc sau nửa chương sẽ mau chóng bổ thượng. Nhiệm vụ linh nhị 1, hết chương.